Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1504. Chương 1504. Người đủ dùng liền bỏ tiền. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tan Phúc Vô Tà đề cử nguyệt phiếu 9 giờ sáng ngày thứ hai hơn. Chung, Vạn Thủ Ngô cưỡi xe đạp đi tới căn cứ. Hắn là tới thông báo Vạn Phong buổi trưa đi và Mễ Quảng Nam gặp mặt, tùy tiện tới xem Trư Quốc Hùng. Nhìn dáng dấp hắn và Trư Quốc Hùng quan hệ không tệ. Hắn và Trư Quốc Hùng là thế nào nhận thức, ở giữa lại có giao tình gì Vạn Phong thì không biết. Vậy không hỏi thăm hứng thú. Có một số việc không biết không nhất định là chuyện xấu mà. Biết cũng không gặp dậy là chuyện tốt mà. Nhưng là kéo Trư Quốc Hùng một đạo đi ra ngoài ngược lại là vô cùng tốt, bia đỡ đạn. Hắn bây giờ cũng coi là thân phận đặc thù. Không có phê chuẩn là không thể đi ra ngoài. Có Trư Quốc Hùng ở, hắn đi ra ngoài cũng chưa có áp lực. Trần Đạo dĩ nhiên vậy phải bồi đi. Trư Quốc Hùng đổi thân quần áo thường. Liền cảnh vệ viên đều không mang. Ba người và đẩy xe đạp Vạn Thủ Ngô ra căn cứ cửa. Vạn Thủ Ngô xe đạp cũng là vấn đề. Dầu gì có một chiếc xe taxi, tài xế đại khái là kéo qua xe đạp. Hắn cầm cốp sau mở ra, cầm xe đạp sau bánh xe nhét vào. Trước bánh xe thả bên ngoài ném ngay trước, cầm bốn người đưa đến 109 cổng nhà xưởng. Ở chỗ này Vạn Phong gặp được năm đó Liên Tưởng hai lớn một trong những cự đầu Mễ Quảng Nam. Mễ Quảng Nam năm nay hẳn ở 50 tả hữu tuổi tác. Nhưng là tinh thần phấn chấn, hai con mắt sạch bóng lập lòe. Tóc đen nhánh một chút, không nhìn ra là 50 tuổi người. Ngược lại xem hơn 30 tuổi dáng vẻ. Đây là một cái tinh lực thịnh vượng người. Vạn Thủ Ngô cầm Trư Quốc Hùng, Vạn Phong các người giới thiệu cho Mễ Quảng Nam biết. Hàn huyên sau này, Vạn Phong hỏi, vùng lân cận có không sai biệt lắm hiệu ăn sao? Chúng ta buổi trưa ăn bữa cơm nhạt, vừa ăn vừa nói chuyện. Vạn Thủ Ngô liền đem đám người dẫn tới một cái kêu là Kinh Hoa hiệu ăn. Theo Vạn Thủ Ngô giới thiệu, cái này hiệu ăn là vùng lân cận có lâu đời lịch sử, cửa hiệu lâu đời. Nơi này nổi danh nhất kinh giúp thức ăn là thủy tinh chân giò và thức ăn túi gà. Mặc dù giá tiền không rẻ nhưng cái này sao mỗi ngày đều là khách hàng tụ tập. Cũng may Vạn Phong bọn họ lúc tới mới 10 giờ hơn. Cứ việc nơi này đã có không ít người liền bữa ăn. Vẫn còn có rất nhiều có thời gian vị trí. Vì thanh tĩnh một chút, bọn họ vẫn là lựa chọn đến lầu 2. Nơi này không có phong bế phòng nhã, nhưng là có cách nhau giống như xe lửa cứng rắn trải chỗ ngồi, tựa như do từng cái tiểu đơn vị tạo thành. Bàn cũng không phải cái bàn tròn, là tứ phương, chỉnh có chút vẻ cổ kính. Trư Quốc Hùng và Mễ Quảng Nam ngồi bên trong, Vạn Phong Trần Đạo và Vạn Thủ Ngô ngồi bên ngoài, ăn mặc áo khoác dài màu trắng chạy đường cầm thực đơn tới. Vạn Phong nhìn lướt qua thực đơn, gặp trong thực đơn thức ăn lớn hơn ở 10 nguyên cỡ đó. Đắt tiền nhất có 10 nguyên. Vạn Phong món ăn một đưa cho Trư Quốc Hùng. Nơi này hắn số tuổi lớn nhất, để cho hắn trước điểm. Không nghĩ tới Trư Quốc Hùng món ăn một cho Mễ Quảng Nam. Nước Mỹ, ngươi hôm nay là nhân vật chính. Ngươi tới điểm. Mễ Quảng Nam nhìn hồi lâu thực đơn chuyển tay cho Vạn Thủ Ngô. Vạn Phong không nói, xem ra rau này một chuyển trở lại trên tay mình một cái gọi món ăn không ra. Quả nhiên, Vạn Thủ Ngô món ăn một đưa cho Trần Đạo, Trần Đạo xem đều không xem liền thả vào Vạn Phong trước mặt. Phục vụ viên, người hãy nói một chút các người tiệm có cái gì sở trường nhất, nổi danh nhất thức ăn đi. Người nhắc tới một chút. Phục vụ viên mặt mỉm cười xem nói tương thanh báo tên món ăn như nhau nói. Một bộ, Vạn Phong một cái không nhớ. Ngươi cái này nói được quá nhanh. Chậm một chút, chúng ta điểm nổi danh nhất chính là thủy tinh chân giò và thức ăn túi gà. Tuyệt đối lịch sử lâu đời. Có mấy chục năm lịch sử. Cái này hai tính luôn. Đọc tiếp thao. Tiếp theo Vạn Phong lại để cho chạy đường nhớ 8 món ăn. Tổng cộng 10 thức ăn, trừ thủy tinh chân giò và thức ăn túi gà bên ngoài. Còn có gạch vàng đậu hũ, kinh tương thịt bầm, hành bảo thịt dê, hủ nhũ thịt kho, xốp giòn im lìm cá hố, la hán tôm, vịt cuốn và thịt muối. Trong này trừ gạch vàng đậu hũ bên ngoài, cơ hồ toàn và thịt có liên quan. Khi đó Hạ Hiệu ăn không ăn thịt ăn cái gì? Dùng bữa còn dùng đến trong tiệm cơm ăn không? Là một nhà cửa hiệu lâu đời khách sạn, không có mao đài liền không nói được. Mao đài 140 nguyên một chai, Vạn Phong ken két sẽ phải 3 bình. Vạn Phong muốn rượu này cũng không coi là trần đạo. Nếu như tính luôn hắn, cái này 3 chai rượu còn chưa đủ chính hắn uống đây. Một bàn này rượu và thức ăn tuyệt đối lên cấp bậc. Rượu và thức ăn lên tề, mọi người bắt đầu nâng ly. Đang ngồi mấy vị đều là kinh thành người có quyền cấp bậc nhiệm vụ. Ngày hôm nay có thể cùng mọi người chung một chỗ nâng ly, ta vô cùng vinh hạnh. Nơi này ta tuổi tác lý lịch nhỏ nhất, ta trước hết liền là kính. Loại trường hợp này Vạn Phong lại không thể uống bia. Dù sao một lượng ly rượu nhỏ cũng không lớn. Vạn Phong uống trước một ly, trên bàn rượu người còn lại vậy cũng cạn một ly. Ta không biết mọi người tửu lượng, một ly này sau ta cũng sẽ không mời rượu. Mọi người vậy đừng khách khí, tùy ý. Ta mặc dù không khuyên mọi người vậy đừng khách khí, rượu có chính là, tới, dùng bữa dùng bữa. Mở màn uống rượu hoàn, tiệc rượu chính thức bắt đầu. Vừa ăn một bên trời Nam biển Bắc trò chuyện. Người kinh thành bởi vì cuộc sống ở hoàng thành dưới chân, đối với lúc chuyện hứng thú so vùng khác người lớn hơn. Trò chuyện được lớn hơn đều là quốc tế đại sự. Dĩ nhiên cũng có lúc ấy quốc nội một ít chuyện tình. Sao sao năm kinh thành có thể chưa tính là gió êm sóng lặng, cũng là dòng nước ngầm phun trào. Vạn Phong vừa thấy muốn kéo đến phía trên này tới, mau chạy ra đây giảng hòa. Chánh sự liền nói tới nơi này, tiếp theo liền mạc nói quốc sự. Nói điểm khác đi, nói gì Vạn Phong muốn dạy cá đầu. Lúc này đã rượu qua 3 liếc, cũng nên kéo điểm đứng đắn cho vui trong. Vạn Phong liền chuyển hướng Vạn Thủ Ngô. Người một nhà thúc, ngày hôm qua chúng ta thương lượng chuyện, người suy xét chưa? Thằng nhóc người cấp mát, không biết ngày hôm nay ngày chủ nhật sao? Cũng nghỉ ta cùng ai thương lượng đi. Được được, ta quên hôm nay là ngày chủ nhật. Sau đó chuyển hướng Mễ Quảng Nam. Mễ thúc, không biết ta Vạn thúc có hay không đối với ngài giới thiệu ta. Bỏ mặc giới không giới thiệu, ta tự giới thiệu mình một lần. Ta kêu Vạn Phong, và ta Vạn thúc 500 năm trước là một nhà. Ta là một cái cá thể hộ đi. Ngày hôm nay biết ngài thật cao hứng. Trong lúc nói chuyện Vạn Phong cẩn thận đưa tay ra. Hắn sợ Mễ Quảng Nam không đưa tay coi như lúng túng. Mễ Quảng Nam một chút không có Vạn Phong nghĩ như vậy bụng dạ đầu óc hẹp hòi. Thoải mái đưa tay và Vạn Phong cầm một chút. Tiểu Vạn và ta giới thiệu qua ngươi. Nói ngươi tạo xe gắn máy và máy học tập. Giỏi lắm, giỏi lắm, kiếm cơm. Vạn thúc nói các ngươi kiểm hưởng ở sản xuất máy vi tính. Nói thật đi, ta cũng cảm thấy máy vi tính là tương lai mọi người sinh hoạt bên trong không thể thiếu đồ. Chúng ta cũng muốn làm máy vi tính. Các ngươi cũng muốn làm máy vi tính. Làm lắp ráp. Vạn Phong lắc đầu, không làm đúng cơ hội. Tạm thời không làm, chúng ta muốn làm trong đó một ít bộ kiện. Ví dụ như chip để dành cái gì? Các ngươi phải làm chip. Mễ Quảng Nam thanh âm cao một cái decibel. Đúng vậy, ta cảm thấy làm chip tương lai có thể được lợi lớn tiền. Mễ Quảng Nam cười bên lắc đầu. Chàng trai, chip nhưng mà máy vi tính tim. Bây giờ kỹ thuật đều ở đây, IBM, Motorola và Intel cùng người nước ngoài trong tay. Muốn làm khó khăn nha. Ta biết khó khăn, nhưng là khó khăn cũng phải làm nha. Đây chính là mấy triệu đầu tư cũng không nhất định có thể.